Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 92, bị nhà báo vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây công ty Thịnh Thế liên tục cho ra mắt tân binh. Đầu tiên là Thẩm Thanh Âm, bây giờ lại đến Diêu Nhược, mà Diêu Nhược này chắc chắn cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu không thì vừa mới ra mắt đã được Tiêu Nan làm quản lý. Bảo vệ cô ta chu đáo như vậy. Vân La nhìn Diêu Nhược một lúc rồi khen. Gương mặt cũng khá đẹp đấy. Một bên Diêu Nhược đang nghe Tiêu Nan nói chuyện. Cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình rất lâu. Cô ta liếc nhìn bằng khóe mắt và thấy đó là Vân La. Ben mỉm cười gật đầu chào hỏi. Nhưng Vân La chẳng thèm nhìn lại. Lập tức quay đầu đi. Trước khi quay đầu, Diêu Nhược kịp thấy trong ánh mắt của cô ta chứa đầy sự khinh miệt và không thiện cảm. Cô có đang nghe tôi nói không? Tiêu Nan nói một hồi, thấy Diêu Nhược không phản ứng, bèn cáu kỉnh, cô cảm thấy bực bội vì mình đã dốc lòng lo lắng cho Diêu Nhược. Vậy mà cô ta không những không cảm kích mà còn mất tập trung khi cô nói. Chị Tiêu, xin lỗi, vừa rồi Vân La nhìn về phía em. Nên em chỉ gật đầu chào cô ấy thôi. Diêu Nhược thấy Tiêu Nan tức giận, lập tức giải thích. Thôi được rồi, tôi nói đến đây thôi. Cô nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ đến lượt cô. Tiêu Nan tỏ vẻ mệt mỏi, không muốn nói thêm. Và Diêu Nhược chỉ có thể ngậm ngùi im lặng ngồi xuống. Lúc này, Vân La đang quay quảng cáo. Không nói đến diễn xuất, nhưng chỉ nhìn qua cảnh quay, Vân La vẫn rất xuất sắc, nhờ gương mặt nổi bật. Nếu không có điều này, cô ta cũng khó mà trở thành nữ minh tinh hàng đầu của Hoa Vũ. Sau khi Vân La quay xong, đến lượt nam chính Lâm Phong. Nam chính lần này là một diễn viên đạt tầm ảnh đế. Ở tuổi hơn 30, đã giành vô số giải thưởng trong giới giải trí. Điều này rất hiếm có. Hơn nữa, anh ta chăm sóc bản thân rất tốt, trông chỉ như người ngoài 20. Trong giới giải trí, anh ta có vị trí rất cao. Không phải nhờ sự hâm mộ của fan mà là do được cả đạo diễn và diễn viên công nhận. Anh ta là một trong những nam diễn viên mà Thẩm Thanh Âm khá thích. Không tham gia vào những chuyện lộn xộn mà chỉ tập trung vào diễn xuất. Điều này khiến cô rất ngưỡng mộ. Khi Lâm Phong đang quay, đạo diễn bất ngờ gọi Thẩm Thanh Âm, người đang chăm chú theo dõi, ra cùng quay. Cô bước tới, quay cảnh chung với Lâm Phong. Sau khi hoàn thành, anh rời đi. Lúc đó Thẩm Thanh Âm mới bắt đầu quay cảnh cá nhân của mình. Sau cô là đến lượt nam thứ và một số vai phụ quan trọng. Thấy không còn việc gì, Thẩm Thanh Âm định rời đi, nhưng Hạ Mạt khăng khăng kéo cô ở lại xem tiếp, khiến cô không thể làm gì khác ngoài ngồi lại. Trong lúc Thẩm Thanh Âm ngồi xem, cô dần cảm thấy buồn ngủ. Khi cô gần như sắp thiếp đi, Hạ Mạt đột nhiên kéo tay cô, đánh thức cô dậy và nói, Âm Âm, mau nhìn kìa, Diêu Nhược xuất hiện rồi. Thẩm Thanh Âm lập tức tỉnh táo, nhìn về phía trung tâm, cô thấy Diêu Nhược đứng cùng vài diễn viên phụ. Vừa khi cảnh quay gần kết thúc và mọi người chuẩn bị giải tán, bất ngờ có người vô ý dẫm lên váy của Diêu Nhược, làm rách váy của cô ta. Diêu Nhược bị bất ngờ, vội vàng dùng hai tay che ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn những người xung quanh. Khi Thẩm Thanh Âm nghe tin có rất nhiều phóng viên ở bên ngoài, tim cô liền chĩu nặng. Hạ Mạt nhìn sang Thẩm Thanh Âm, cảm thấy được tâm trạng tồi tệ của cô, lập tức cảm thấy hối hận, kéo tay Thẩm Thanh Âm và nói, Âm Âm, tất cả là lỗi của mình vì đã kéo cậu ở lại xem kịch. Nếu chúng ta đi sớm hơn thì đã không có chuyện này. Thẩm Thanh Âm vỗ về tay Hạ Mạt, an ủi, nếu họ đã có ý định hãm hại mình, thì có đi sớm cũng không thoát được, đằng nào cũng phải đối mặt. Đi sớm hay muộn cũng không khác nhau, để mình gọi tài xế đến đón. Khi nào xe đến, chúng ta sẽ ra ngoài. Hạ Mạt gật đầu lia lịa. Hai người đợi gần nửa tiếng. Khi tin nhắn của tài xế đến, Thẩm Thanh Âm liền kéo Hạ Mạt đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi đoàn làm phim, hàng loạt phóng viên đã bao vây. Ban đầu, họ còn lẻ tẻ phỏng vấn một số diễn viên. Nhưng vừa thấy Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt xuất hiện, họ lập tức bỏ dở các cuộc phỏng vấn kia. Lao đến trước mặt hai người, đẩy micro sát vào họ. Cô Thẩm, có phải cô thật sự được bao nuôi không? Cô Thẩm, nghe nói vai nữ phụ của cô trong bộ phim này là do người chống lưng giúp cô giành được. Có đúng không? Cô Thẩm, cô có suy nghĩ gì về những lời nhận xét tiêu cực trên mạng? Có phải vì muốn nổi tiếng mà cô bất chấp tất cả không? Cô Thẩm, cô nghĩ sao về những quy tắc ngầm trong làng giải trí? Là sự thỏa thuận đôi bên hay cô ghê tởm nhưng vẫn phải chấp nhận? Hai người bị đám phóng viên vây kín đến mức không thể di chuyển. Hạ Mạt dù có khỏe hơn một chút nhưng vẫn không thể bảo vệ được Thẩm Thanh Âm trước đám đông đang chen lấn. Cô gần như đứng không vững. Nói gì đến việc bảo vệ Thẩm Thanh Âm? Ngừng lại, đừng chen lấn nữa. Hạ Mạt lớn tiếng, cuối cùng khiến đám phóng viên dừng lại. Nhân cơ hội đó, cô kéo Thẩm Thanh Âm chạy về phía xe đón họ. Các phóng viên phản ứng lại, liền đuổi theo. Nhưng Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt đã nhanh chóng chui vào chiếc xe mà Phong Quyết cử đến. Chiếc xe rời đi trong chớp mắt, để lại đám phóng viên tức tối vì không đạt được mục đích. Ở tầng 2, Diêu Nhược chứng kiến cảnh tượng từ xa cũng giận điên người. Vừa rồi cô ta đã bị mất mặt, còn đang mong chờ được thấy Thẩm Thanh Âm cũng mất mặt. Nhưng không ngờ cô lại thoát thân dễ dàng như vậy. Điều này khiến Diêu Nhược bực bội đến mức dậm chân phát tiết cơn giận. Tiêu Nan liếc nhìn cô ta, nói: sau này đừng gây rắc rối với Thẩm Thanh Âm nữa. Đừng để đến lúc C, H, E, T cũng không biết vì sao. Thẩm Thanh Âm là thứ gì chứ? Cũng chỉ nhờ được bao nuôi mới tỏ vẻ cao ngạo như vậy. Chờ vài ngày nữa, khi sự mới mẻ qua đi, cô ta chẳng phải cũng bị bỏ rơi thôi sao? Diêu Nhược phẫn uất nói. Thế thì cô tự lo cho mình đi. Nói xong, Tiêu Nan bỏ mặc Diêu Nhược, bước đi không chút quan tâm. Bị bỏ rơi, Diêu Nhược càng thêm tức giận. Chỉ là một người quản lý thôi, có gì mà kênh kiểu. Đợi tôi nổi tiếng, tôi sẽ đá cô ta đi. Trên xe, khi đã đi xa khỏi đoàn làm phim, cả Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Mạt bật cười ha hà, nói với Thẩm Thanh Âm: lúc nãy thực sự quá kích thích. Cậu đấy, Thẩm Thanh Âm cười bất lực. Cậu không thấy chúng ta suýt nữa bị giẫm nát thành bã sao? Dù có vậy, nghĩ đến việc thoát được rồi thì kẻ đứng sau sắp tức chết. Mình thấy vui lắm, dù là Vân La hay Diêu Nhược. Chỉ cần nghĩ đến việc họ tức đến chết, mình lại càng hạnh phúc. Hạ Mạt đắc ý nói, nhưng thế này có phải là hơi xấu tính không nhỉ? Dù nói vậy, nhưng trong mắt cô không có chút hối lỗi, thậm chí còn có phần hả hê. Thẩm Thanh Âm nhìn Hạ Mạt, cũng không nhịn được mà cười theo. Nếu Vân La thấy cậu như vậy, có lẽ sẽ muốn xé xác cậu ra mất. Sai, Hạ Mạt lắc đầu, cười tươi ghé sát tai Thẩm Thanh Âm. Cô ta sẽ muốn xé cậu hơn, nhưng đừng lo, mình sẽ không để cô ta đạt được điều đó. Mình sẽ cho cô ta biết lý do vì sao hoa hồng lại đỏ đến vậy. Cách chương.